Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, trở về. Bên ngoài rất nhanh sẽ truyền đến ô tô rời đi âm thanh. Diệp Thiên Hồ nhưng là đối với đi tới phía sau một đài Terminator nói rằng. Báo cáo tiến độ. Số 17 bến tàu phụ trách phong tỏa nhiệm vụ T-800 đã rút đi. Dự tính sau 35 phút toàn bộ đến. Michael ở đây tình báo. Đã thông báo Lauren Mark. Huyết tộc cùng người sói thi thể đã thanh lý xong xuôi. Chấp hành nhiệm vụ T-800 đã trở về. Đang đợi thu về. Michael Coven dòng máu đã thu thập 1.500 ml. Emilia dòng máu 2.500 ml đã toàn bộ bao bọc 1.500 ml huyết dịch. Đối với Michael tới nói đã là một cái đối lập nguy hiểm số liệu. Có điều lấy máu sau khi liền lập tức vì hắn bổ sung huyết dịch. Chỉ có điều bởi vì đưa vào ngoại lai huyết dịch duyên cớ. Michael trong thân thể dòng máu đã không tinh khiết đến đâu. Trong thời gian ngắn đã không thích hợp tiếp tục lấy máu. Mà Emilia thì lại cùng Michael tình huống hoàn toàn khác nhau. Nàng 2.500 ml huyết dịch cũng không phải một lần hấp thụ. Mỗi lần đều khoảng cách một quãng thời gian. Để Emilia có thể thông qua dùng để uống mới mẻ dòng máu đến trùng mới sinh thành tự thân thiếu hụt. Dòng máu, cho nên nói. Chỉ là lấy ra 2.500 ml huyết dịch. Nhiều nhất cũng chính là để Emilia hơi có chút không thoải mái thôi. Nếu như Diệp Thiên Hồ không nể tình, 5.000 ml kỳ thực cũng không là vấn đề. Có điều cái kia rất dùng dễ dàng gây nên đối phương đàn hồi thôi. Nếu là chuẩn bị rút đi, trong biệt thự trang bị hiện tại chính đang thanh lý bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Mà vì hắn kính dâng nhiều như vậy huyết dịch Michael, bị tiêm vào trấn định tề sau khi vẫn còn đang ngủ say bên trong. Cụ Terminator báo cáo, ở trong vòng 12 tiếng không thể tỉnh lại. Michael ở đây tin tức đã nói cho Lauren Mark, hắn khẳng định rất rõ ràng nên xử lý như thế nào chính mình cái này hậu duệ. Đón lấy liền không liên quan Diệp Thiên Hồ sự tình, giày bó dẫm ở trên sàn nhà. Đạp lên rõ ràng tiết tấu tiến vào trong phòng khách. Selena thoáng lượng lớn một hồi trong phòng khách hoàn cảnh, liền đem sự chú ý đặt ở Diệp Thiên Hồ trên người. Emilia trưởng lão dĩ nhiên vẫn luôn ở ngươi nơi này. Bởi vì ở Emilia bọn họ ở nhà ga tao ngộ người sói tập kích tin tức truyền quay lại người sói. Trang viên thời điểm, Selena cũng đã chạy ra trang viên đến tìm kiếm chứng cứ. Tới sau liền gặp phải Diệp Thiên Hồ, sau đó càng là cùng Diệp Thiên Hồ thủ hạ Terminator đồng thời tham dự trận đó Lucian cùng Victor. Chiến đấu, từ đầu đuôi cuối, nàng căn bản cũng không có thu được bất kỳ cùng Emilia có quan hệ tin tức. Mãi cho đến cùng Diệp Thiên Hồ ngồi máy bay lúc đến nơi này, Diệp Thiên Hồ mới như là chợt nhớ tới đến như thế. Một mặt bình thản nói cho Selena. Emilia vẫn luôn ở hắn nơi này tin tức. Diệp Thiên Hồ cùng Emilia ở biệt thự trong giao lưu thời điểm. Selena vẫn lưu ở phi cơ cabin bên trong. Vẫn ở Emilia sau khi rời đi mới tiến vào biệt thự. Selena có thể không có cách nào biểu hiện như là Diệp Thiên Hồ như vậy bình thản. Đối với trưởng lão kính nể, ở huyết trong tộc không có bất kỳ người nào có thể phòng ngừa. Coi như là hiện tại Emilia hiện tại hầu như tương đương với Diệp Thiên Hồ kẻ tù tội. Mà nàng hiện tại cũng về thực chất thoát ly Corvinus huyết tộc. Thế nhưng ở hiện tại dưới tình huống này, chí ít tạm thời, nàng vẫn là không muốn đi đối mặt một vị huyết tộc trưởng lão. Xem Selena ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, Diệp Thiên Hồ nói, kỳ thực thực lực của ngươi bây giờ. Đã chỉ so với Emilia yếu một chút. Hơn nữa, này còn xa xa không phải ngươi cực hạn. Thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Selena lắc lắc đầu, chợt, Nàng nhìn thấy lầu 2 một đài Terminator nhấc theo hai cái màu bạc vali xách tay đi xuống thang. Lầu, đi thẳng tới Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Diệp Thiên Hồ ra hiệu đem vali xách tay thả ở trên bàn. Nói với Selena, nhiệm vụ lần này ngoài ngạch thu hoạch. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ trước sau ấn xuống hai cái vali xách tay khai quan. Nương theo tủ lạnh khí thể tiêu tán mà ra. Tay cầm trên chậm rãi mở ra, hiển lộ ra bị bảo tồn ở bên trong dòng máu. Selena hiếu kỳ nhìn sang, nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, hai phần huyết dịch, trong đó một phần là Emilia dòng máu, một phần khác là Michael Coven dòng máu, cũng chính là trước Lucian thủ hạ muốn bắt lấy Michael. Hắn tại sao trọng yếu như vậy? Các người tất cả mọi người đều muốn có được hắn. Không phải được hắn, là muốn có được dòng máu của hắn. Diệp Thiên Hồ ngưỡng nằm trên ghế sa lông, lười biếng nói rằng, còn nhớ ta nói với ngươi, liên quan với Alexander, Corvinus ba người kia nhi tử cố sự. Ngươi là nói, Michael Coven, chính là Alexander con trai thứ ba hậu duệ. Celia lập tức liền ý thức được Diệp Thiên Hồ ý tứ. Diệp Thiên Hồ nói, bất kể là người sói cùng huyết tộc, cũng có thể xem như là đã bị tương ứng virus cảm hóa. Mà Michael Coven dòng máu, nhưng là tối gần kề với những này undead nguyên thủy nhất dòng máu. Tuy rằng Michael Coven mạch này cũng không có biểu hiện ra vĩnh sinh bất tử năng lực, thế nhưng mạch này dòng máu bên trong nhưng di truyền loại kia mạnh mẽ dung hợp tính. Lucian chi, cho nên muốn Michael dòng máu, chính là mượn dòng máu của hắn loại này bao dung tính. Để hắn thu được người sói cùng huyết tộc hai cái chủng tộc ưu điểm, mà lại không có hai người nhược điểm. Nghĩ đến cuối cùng cái kia trận chiến đấu bên trong, Lucian rõ ràng vượt qua tầm thường lang quá nhiều người sức chiến đấu. Ánh mắt từ trên mặt bàn dòng máu xẹt qua. Selena nói, xem ra, tuy rằng hắn làm mất rồi Michael Coven, thế nhưng hắn đã thu được hắn muốn năng lực. Ngươi giao cho hắn. Được rồi, đây quả thật là rất rõ ràng. Diệp Thiên Hồ nói, so ra, người sói phía bên kia thế yếu thật sự quá rõ ràng. Tuy rằng vẫn ở tính toán, thế nhưng dù sao vẫn bị các ngươi những này tử vong hành giả áp chế. Bất kể là cao cấp sức chiến đấu, vẫn là phía dưới những người cơ sở sức chiến đấu, người sói ngoại trừ núp trong bóng tối ở ngoài, kỳ thực cũng không có ưu thế gì. Vì không cho Victor thắng được thuận lợi như vậy, vì lẽ đó nhất định phải đối với bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. Chỉ có điều, Victor xác thực rất mạnh, người sói bên kia tổng cộng xuất hiện 3 con dung hợp hai cái chủng tộc ưu thế đặc thù người sói. Thế nhưng nếu như không phải cuối cùng người của ta tự mình xuống sân, người sói bên kia vẫn như cũ sẽ là thất bại. Đang khi nói chuyện, bên ngoài mơ hồ truyền đến ô tô chạy âm thanh. Bộ kia đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người Terminator nói với Diệp Thiên Hồ. Sơ. T-800 đã toàn bộ trở về. Diệp Thiên Hồ gật gù, đem trên bàn hai cái tay cầm trên đóng, lập tức thu vào hệ thống trong không gian. Nói với Selena, được rồi, cải trở về cũng đã trở về. Nên đi người, trong sân, làm Diệp Thiên Hồ cùng phía sau Selena tới được thời điểm. Mấy chục đài Terminator chỉnh tề địa chạm liệt ở trước biệt thự diện. Như ngang nhau chờ kiểm duyệt binh lính như thế, mà vẫn lưu thủ ở trong biệt thự Terminator cũng lập tức gia nhập trong đó. Tiếp theo ở Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh ra tiến vào trạng thái hôn mê. Sau đó một lần địa bị Diệp Thiên Hồ thu hồi hệ thống trong không gian. Lilith, hối đoái Selena, Diệp Thiên Hồ ở trong đầu nói rằng, Lilith thanh âm vang lên, hối đoái Selena hoàn thành. Tiêu hao 10 điểm năng lượng, đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người Selena nếu có điều cảm thấy. Trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ cảm thấy đến chính mình thân thể bên trong có thêm những thứ gì. Thế nhưng cái cảm giác này có điều lóe lên liền qua. Càng như là một loại ảo giác. Đón nhận Selena ánh mắt, Diệp Thiên Hồ cũng không có giải thích, chỉ là đưa tay ra, nói, a, nên đi, vừa nhưng đã làm ra quyết định, Selena cũng không lại bất kỳ do dự, dứt khoát nắm lấy Diệp Thiên Hồ duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt Selena sự trơn bóng bàn tay, Diệp Thiên Hồ ở trong đầu nói với Lilith, Lilith, về sinh hóa thế giới, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.